Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, từ chối thì bất kính. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể nói, Bạch Ngân chỗ hổng rất lớn, luyện khí thời điểm, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim trong lúc đó phối so với, kỳ thực là 10 so với 1, vì lẽ đó, ta Bạch Ngân trên chỗ hổng, có tới 100 ức 2, ngoặc kép. 100 ức lượng bạch ngân sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nhắm hai mắt lại, nhìn như rơi vào trầm tư bên trong. Trên thực tế, trong chớp mắt này, Yến Quy Lai đem ý thức chuyển đến lớn mãng xà bên kia, phát động thứ nguyên qua lại, tìm tới Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý. Hơi hơi một hỏi dò sau, từ Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Thượng Quan Thiên Thu nơi đó biết được. Năm đó vận chuyển đến phía Đông Chư Châu, làm như lưu thông tiền, không chỉ có riêng chỉ có 1 tỷ lạng vàng, còn có 1.000 ức lượng bạch ngân. Chỉ có điều, Yến Quy Lai tuy rằng vận may tốt hơn, tìm tới này 1 tỷ lạng vàng chứa đựng nhà kho, thế nhưng này 1.000 ức lượng bạch ngân nhà kho, nhưng không có phát hiện. Nhà thương khố này khẳng định là tồn tại, chỉ có điều, tạm thời vẫn không có bị phát hiện mà thôi. Hiểu rõ đến tin tức này sau, Yến Quy Lai điều động mãng xà thân thể, trở lại dung trong động, đồng thời đem ý thức, rời đi trở về vạn tượng hư không pháp thân, cũng chính là loài người trong thân thể. Chậm rãi mở mắt ra, Yến Quy Lai hướng Vưu Tể nhìn sang, quả quyết nói, 100 ức lượng bạch ngân thật sao? Ta không dám hứa chắc cái gì, người cho ta một cái chu thời gian. Ta đi xoay sở một thoáng nhìn, ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai. Vưu Tể trần chờ nói, huynh đệ, người không phải là cùng Thâm Uyên nhất tộc, có cái gì giao tình chứ? Ngoặc kép, Thâm Uyên nhất tộc, nhìn một chút Vưu Tể. Yến Quy Lai lắc đầu nói, cái này liền không tiện nói cho ngươi. Ngươi cũng biết, rất nhiều tin tức, quan hệ quá to lớn, ta không thể tùy tiện nói lung tung. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể cười rạng rỡ, bất quá trong nội tâm, hắn ngược lại nhận định Yến Quy Lai cùng Thâm Uyên nhất tộc. Tất nhiên có rất sâu quan hệ, nói đến Hoàng Kim cùng Bạch Ngân, kỳ thực Thâm Uyên nhất tộc có chính là, đều trữ hàng ở Ma Linh bộ tộc trong kho hàng. Bất quá, tuy rằng Ma Linh bộ tộc trong kho hàng, Hoàng Kim Bạch Ngân, trồng chất như núi lớn, nhưng là dùng Ma Linh bộ tộc lại nói. Này đều là Ma Linh chi chủ, sở hành vân tài sản, không thể vô duyên vô cớ tặng người. Nhìn Vưu Tể suy tư dáng vẻ, Yến Quy Lai cũng không dám nói tỉ mỉ. Đối với thân phận của chính mình, hắn là nhất định phải bảo mật. Bằng không, bất kể là ở nhân tộc, vẫn là ở yêu tộc, hắn đều sẽ nửa bước khó đi. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, được rồi. Ta hiện tại đã là địa linh cửu trùng thiên. Ta muốn đi mua một viên hoàn mỹ phẩm chất thiên linh đan. Lập tức bắt đầu đột phá. Nghe được Yến Quy Lai. Vưu Tể vỗ mạnh một cái đầu. Trực tiếp vung tay lên. 4 cái bình ngọc nhỏ. Xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai. Vưu Tể nói. Hoàn mỹ phẩm chất thiên linh đan cũng còn tốt làm. Bất quá. Hoàn mỹ phẩm chất âm dương đan. Niết bàn đan, cùng với võ hoàng đan, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể chỉ này 4 cái bình ngọc nói. Cũng may, chúng ta Kim Phượng phòng đấu giá. Vừa vặn dự trữ có này 4 loại đan dược. Ngươi cầm dùng được rồi. Oa nha, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Dồn dập mở ra 4 cái bình ngọc, đặt ở mũi trước vừa nghe. Nhất thời, Yến Quy Lai ha ha nở nụ cười. Xác thực, thiên linh đan còn nói được. Hoàn mỹ phẩm chất chỉ là ít ỏi. Thế nhưng là cũng không phải là không có. Nhưng là bây giờ, có thể luyện chế âm dương đan người. Đã là đã ít lại càng ít. Hoàn mỹ phẩm chất, thì lại càng là hiếm như lá mùa thu. Cho tới niết bàn đan, có thể luyện chế ra đến đều không có mấy người. Còn hoàn mỹ phẩm chất. Này càng là không ai có thể luyện chế ra đến. Hưng phấn nhìn Vưu Tể. Yến Quy Lai nói. Này 4 bình đan dược. tổng cộng bao nhiêu tiền? Chấm ngoặc kép, tiền. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tề cười khổ nói, ngươi cùng ta đàm luận tiền, ngươi đây là ở đánh ta mặt sao? Ngươi cảm thấy ta có thể thu cái này tiền? Ngoặc kép, lúng túng gãi gãi sau gáy. Yến Quy Lai cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nhìn thấy Yến Quy Lai sảng khoái nhận lấy 4 bình đan dược, Vưu Tể đưa tay ra, đưa cho Yến Quy Lai một chiếc chìa khóa, cười nói, đây là Kim Phượng Tửu lâu mật thất chìa khóa, người muốn đột phá, đi nơi nào thích hợp nhất, cũng an toàn nhất. Gật gật đầu, Yến Quy Lai tiếp nhận này thanh màu vàng chìa khóa, hỏi dò mật thất vị trí được, liền chuẩn bị chạy tới, bắt đầu đột phá. Trước khi đi, Yến Quy Lai quay đầu, nhìn Liễu Nhan nói, ta tiền đặt cọc có thể đều cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể theo ta uống rượu. Có nghe hay không? Ngoặc kép, ừ, nở nụ cười xinh đẹp. Liễu Nhan gật đầu liên tục nói, yên tâm đi, từ giờ trở đi, cả đời này, ta đều chỉ cùng ngươi uống rượu. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai tạm biệt Vưu Tề, xoay người hướng mật thất phương hướng đi đến. Nhìn theo Yến Quy Lai cấp tốc đi xa, Vưu Tề không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên bản, hết thảy đều phi thường gian nan, nhưng là không từng muốn. Nhận thức Yến Quy Lai sau, tất cả nan đề, dĩ nhiên thứ nhất giải quyết dễ dàng. Liền ngay cả này khan hiếm bạch ngân, cái tên này đều tựa hồ có thể làm đến. Trong lúc suy tư, Vưu Tể xoay đầu lại, nhìn Liễu Nhan nói, từ giờ trở đi, người đảm nhiệm Kim Phượng Tửu lâu tổng lý sự tình. Chấm ngoặc kép, à, nghe được Vưu Tể, Liễu Nhan nhất thời kinh hoàng lắc hai tay. Kinh hoàng nói, không không không, ta không được, ta cái gì đều sẽ không à, cái gì đều sẽ không. Nghe được Liễu Nhan, Vưu Tể không khỏi nở nụ cười. Nhớ lúc đầu, hắn hà không phải là cái gì đều sẽ không đây. Nhưng là, lão đại căn bản không để ý, vẫn cứ cầm Kim Phượng Tửu lâu tất cả, đều giao cho hắn, do hắn toàn quyền quản lý. Đặc biệt là hơn 100 năm trước, lão đại trước khi đi, càng là cầm cả tòa Kim Phong Tửu lâu, toàn bộ đưa cho hắn. Tuy rằng cuối cùng, Vưu Tể không có thu, mà là thay thế lão đại quản lý, nhưng là lão đại tâm ý, hắn nhưng lĩnh. Thở dài một tiếng, Vưu Tể nói, không có ai, sinh ra nên cái gì đều sẽ, chỉ cần chịu học, chịu để tâm, đều là có thể học được, không phải sao? Ngoặc kép, chuyện này, chần chờ nhìn Vưu Tể, Liễu Nhan là thật sự không tin mình, mỉm cười lắc lắc đầu. Vưu Tể nói, ta này Yến huynh đệ, tuyệt không phải hạng người phàm tục, coi như chỉ là cùng hắn uống rượu, cũng không phải ai đều có tư cách. Vì lẽ đó, này tổng lý sự tình vị trí, ngươi là nhất định phải ngồi. Bất đắc dĩ nhìn Vưu Tể, Liễu Nhan gật gật đầu. Phải biết, này tổng lý sự tình, nhưng là Vưu Tể bên dưới, 3000 tòa Kim Phượng trong tửu lâu, quyền thế cao nhất người, hết thảy sự tình, nàng cũng có thể nhúng tay, có thể hỏi đến, thậm chí có thể quyết định. Để Liễu Nhan cười khổ chính là, dĩ nhiên chỉ là vì để cho nàng có tư cách cùng Yến Quy Lai uống rượu, liền mạnh mẽ đem nàng tăng lên vì là 3000 tòa Kim Phượng Tửu lâu tổng lý sự tình. Chuyện này, đây là không phải quá trò đùa điểm. Bất quá, hơi hơi vừa nghĩ, Liễu Nhan liền lý giải Vưu Tể sắp xếp. Yến Quy Lai đơn giản sao? Không, hắn tuyệt không đơn giản. Làm vì là nhân tộc 7 đại tướng, Vưu Tể đều không thể giải quyết nan đề ở Yến Quy Lai trước mặt, nhưng tiện tay mà giải, 1 tỷ hoàng kim không đủ, vậy thì lại mượn ngươi 1 tỷ, thực sự không được, tặng không ngươi cũng được, đều là chút tiền lẻ, cũng không cần quá để ý, thiếu hụt 100 ức lượng bạch ngân, tuy rằng không dám làm ra bảo đảm, thế nhưng là có thể đi xoay sở một thoáng nhìn, đừng tưởng rằng xoay sở rất đơn giản. Coi như xoay sở không tới 100 ức lượng bạch ngân, này vài tỷ cũng là không thành vấn đề. Bằng không, hắn há dám như thế buông lời. Tuy rằng Yến Quy Lai tuổi tác rất nhỏ, nhưng là không người quan tâm cái này. chỉ cần hắn có thể móc ra vàng ròng bạc trắng, tất cả mọi người đều sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Cái này kêu là tài có thể thông thần. Chính như Vưu Tể từng nói, mặc dù chỉ là bồi tiếp Yến Quy Lai uống rượu, vậy cũng không phải ai đều có tư cách đó. 3000 tòa Kim Phượng Tửu Lâu tổng lý sự tình, thân phận này vẫn là có thể lấy Yến Quy Lai dòng dõi. Khi hắn tiến vào Kim Phong Tửu Lâu thời điểm, chỉ có 3000 tòa Kim Phượng Tửu Lâu tổng lý sự tình tự thân xuất mã, mới có thể biểu đạt ra Kim Phượng Tửu Lâu coi trọng. Ngoại trừ Vưu Tể cùng Liễu Nhan ở ngoài, cái khác bất luận người nào đều không có tư cách này. Hết chương.